Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Thiên Lân cổ kích. Lâm Lang Thiên thiếu gia, chúng ta Lâm thị tông tộc bên trong sự vụ bạo lộ tại thế lực khắp nơi trước mắt, ảnh hưởng cũng không tốt, không bằng trì hoãn bàn lại. Đứng ở Lâm Lang Thiên phía sau, Đào lão tiên sinh cũng quyết định giúp cháu lão hữu một cái, bám vào Lâm Lang Thiên bên tai nói ra: "Hừ, vậy ta liền tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó. 2 năm sau tông tộc đại hội bên trên lại quang minh chính đại đánh chết ngươi." Không chút lưu tình, tìm tới bậc thang phía dưới, Lâm Lang Thiên sắc mặt dừng một chút, lập tức đem cái kia 2 phương cực lớn ma bia tán đi. Trong điện không khí khẩn trương đột nhiên buông lỏng, nói thật hắn cũng không nắm chắc nhanh chóng giải quyết Lâm Động. Bất quá không quan hệ, hắn nhưng là thân mang đại cơ duyên thiên mệnh chi tử. 2 năm qua ở giữa có vị kia các hạ trợ giúp, nhất định có thể tại tu vi bên trên vượt lại Lâm Động, tiến tới triệt để đem hắn chém giết. Ngay tại 2 người giằng co ở giữa, phần ngoài các phương nhân mã cũng theo đó nhanh chóng tràn vào thạch điện. Trong đại điện biến đến càng ồn ào. "Suy, Lâm Lang Thiên, người độ lượng không gì hơn cái này. Thật tốt hưởng thụ tông tộc đại hội bắt đầu phía trước mấy ngày này a. Cuối cùng ngươi thời gian đã không nhiều lắm." Lâm Động cười lạnh, quay người tức đi. Hắn đã sớm xem thấu Lâm Lang Thiên mềm yếu, mưu toàn dựa vào thể nội đạo kia nguyên thần thể lật bàn sao. Hắn nếu là Lâm Lang Thiên, thế tất không tiếc bất cứ giá nào đánh chết tại chỗ chính mình. Nuôi hổ gây họa quả nhiên là một hạng ngu xuẩn lựa chọn. Một mực làm bàng quan bộ dáng váy trắng mỹ nhân lập tức dự định bắt kịp, lại bị một đạo truyền âm ngăn lại: "Tạm thời không cần cùng lên, ta có một cái thú vị đuôi nhỏ phải xử lý." Lâm Động sắc mặt tái nhợt, Lâm Lang Thiên xa xa nhìn xem Lâm Động đi xa bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Xung quanh Lâm thị tông tộc cường giả đều là câm như hến. "Mục sư, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải trở nên mạnh hơn, những cái này còn thiếu rất nhiều, ta muốn giết chết tiểu tử kia, ta muốn giết chết tiểu tử kia." "Gấp cái gì, ta khi còn sống thế nhưng là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. 2 năm qua mang ngươi ra ngoài lịch luyện một phen, nhất định có thể vượt qua cái kia nông thôn tiểu tử." Một đạo trầm ổn âm thanh lặng yên tại Lâm Lang Thiên trong lòng đáp lại nói. Thiên Viêm Sơn mạch một chỗ vô danh sơn phong đỉnh núi, xếp bằng ở trên tảng đá, Lâm Động tay thuận giữ một chuôi đen kịt thương hình linh bảo cẩn thận chu đáo. "Thiên Lân cổ kích, vẫn là khôi phục ngươi diện mục thật sự đi." Lâm Động lập tức ngâm ra một ngụm tinh huyết xâm nhập trong đó, thương thể mặt ngoài lập tức bắt đầu cấp tốc nhúc nhích. Quang ảnh tán đi, một chuôi toàn thân hiện ra đỏ sậm thần sắc trường kích lập tức xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Trường kích thân kích thẳng tắp thon dài, bên trên che kín tựa như lân phiến lít nha lít nhít rậm rạp đường vân. Sắc bén mũi đao tràn đầy lấy dày đặc hàn mang, xem toàn thể đi lên uốn lượn như vật sống, tựa hồ tùy thời có thể lấy tiến hóa làm một đầu hung hãn lân giáp loại yêu thú. Trường kích cán kích văn khắc người 4 cái xưa cũ đại khí thể chữ Thiên Lân cổ kích, theo tinh huyết lạc ấn đánh xuống, Lâm Động cùng Thiên Lân cổ kích ở giữa bỗng nhiên có một loại tâm thần tương liên cảm giác, điều khiển như cánh tay. "Nói đến hiện tại ta cũng là linh phù sư, không biết rõ có thể hay không tự mình động thủ đem cái này bán thành phẩm Thiên Lân cổ kích thăng cấp làm cao cấp linh bảo." Lâm Động tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, một vệt kim sắc hỏa diễm lập tức xuất hiện ở tại đầu ngón tay. Đây là linh phù sư chiêu bài thức thủ đoạn, đã ngăn địch cũng có thể luyện khí. Tại tinh thần chi hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, rất khó có loại nào kim loại hiếm có thể chống lại ở cuối cùng toàn bộ hóa thành kim loại dung thể ngưng kết thành dụng cụ. Đừng nghĩ, ngươi bây giờ chỉ là đê cấp linh phù sư mà thôi. Muốn đem cái này trung cấp linh bảo thăng cấp làm cao cấp linh bảo. Chí ít yêu cầu một vị cao cấp linh phù sư xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ quên trước đây rèn luyện cái kia mấy chuôi tinh phẩm trường kiếm quẫn cảnh. Tiểu điêu mở miệng đả kích nói. Trước đây Lâm Động bước vào linh phù sư cảnh giới phía sau. Liền đánh lên chính mình rèn đúc đê cấp linh bảo chủ ý. Vừa đúng trong tay có mấy chuôi từ băng huyền thiết cùng xích viêm thiết tạo thành tinh phẩm trường. Kiếm là thích hợp đánh vào ấn phù tài liệu tốt. Nhằm đại sư làm uy tín lâu năm từ ấn phù sư. Lại là vạn kim thương hội thủ tịch cung phụng. Thường xuyên sẽ chế tạo một chút tinh phẩm vũ khí lưu tại vạn kim thương hội đấu giá. Nguyên cớ Lâm Động tại thỉnh giáo một phen con đường luyện khí phía sau. Liền bắt đầu tự mình động thủ. Chỉ là ước vọng thật đẹp. Hiện thực cực kỳ cảm động. Thử nghiệm ba thanh băng huyền kiếm cùng một chuôi ly hỏa kiếm. Có hai thanh băng huyền kiếm tại thí nghiệm bên trong triệt để tan vỡ. Chỉ có một chuôi băng huyền kiếm cùng một chuôi ly hỏa kiếm thành công tiến hóa làm đê cấp linh bảo. Luyện chế linh bảo không chỉ hao thời hao lực, Lâm Động còn đem chính mình cho mệt cho gần chết. Ai biết luyện chế một kiện linh bảo phiền toái như vậy. Chỉ là luyện chế một kiện đê cấp linh bảo liền như vậy gian khổ. Nếu là muốn luyện chế một kiện địa giai linh bảo thậm chí là thiên giai linh bảo lời nói. Cái kia còn không được. Nhớ tới trước đây cái kia không thoải mái tràng cảnh. Lâm Động cũng có chút sầu mi khổ kiểm. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng tìm được một đầu nhanh chóng làm giàu đường tắt. Suy, luyện chế linh bảo nếu là thật đơn giản như vậy. Cái kia thiên huyền đại lục chẳng phải là đã sớm các giai linh bảo bay đầy trời. Có lẽ là sợ Lâm Động giận đủ. Tiểu điêu lại an ủi một câu. Tất nhiên, điều này cũng cùng ngươi hiện nay tinh thần lực tu vi còn không cao có quan. Ngươi nếu là có thể bước vào sánh vai niết bàn cảnh thiên ấn sư cảnh giới. Đến lúc đó luyện chế một kiện đê cấp linh bảo làm dễ như trở bàn tay. Trong truyền thuyết, một vị phù sư nếu có thể bước vào phù tông cảnh giới. Vậy hắn liền có cơ hội luyện chế linh bảo hệ thống đỉnh thuần nguyên chi bảo. Như thế vì sao thuần nguyên chi bảo vì sao vẫn như cũ như thế thưa thớt cùng chân quý đây? Liền là tại tông phái siêu cấp tập hợp Đông Huyền vực. Đó cũng là chấn tông chi bảo. Thứ nhất, cũng không phải mỗi một vị phù sư đều là hợp cách luyện khí đại sư. Đại bộ phận bên trong cao giai phù sư đều chuyên tâm chiến đấu. Không quá nguyện ý tiêu phí tinh lực nghiên cứu phụ trợ tính con đường luyện khí. Mặt khác nó cũng có thiên phú yêu cầu. Thứ hai, luyện chế thuần nguyên chi bảo xác suất thành công có phần thấp. Khả năng yêu cầu vài chục lần, thậm chí là mấy chục lần tỉ mỉ luyện chế, mới có cơ hội sinh ra một kiện chân chính thuần nguyên chi bảo. Đúng rồi, ta nhìn vị kia mộ phủ chi chủ tại cuối cùng tựa hồ cho ngươi đưa một món lễ lớn. Đến tột cùng là cái gì? Tiểu điêu nhớ tới thạch điện bên trong nam tử nho nhã kia bắn ra một vệt chùm sáng. Bí mật trốn vào Lâm Động trong đầu. Thiên lân kích pháp, thượng thừa cửu phẩm võ học. Cùng cái này bán thành phẩm thiên lân cổ kích là đồng bộ đồ vật. Tổng cộng có bốn thức. Ngư lân kích, nộ mãng kích, hóa giao kích, thiên long kích. Lâm Động nhớ lại chốc lát nói ra. Nho nhã nam tử đưa vào trong đầu đạo kia chùm sáng sớm đã hoàn toàn bày ra. Hóa thành từng hàng vàng rực xưa cũ thể chữ. Thượng thừa cửu phẩm võ học. Hắn ít nhất là một vị ngũ nguyên niết bàn cảnh cường già. Rõ ràng chỉ cấp ngươi một bộ thượng thừa võ học. Tiểu điêu nghe vậy khẽ giật mình. Có phải hay không cửu phẩm võ học quá mạnh, mà là đối với một vị niết bàn cảnh cường giả tới nói. Cửu phẩm võ học thực tế không lấy ra được. Thiên huyền đại lục đối với võ học phân chia đại khái là cửu phẩm tam thừa tạo hóa võ học, linh vũ học, thiên vũ học, siêu việt thiên vũ học, cường đại võ học. Bình thường đến nói, cửu phẩm tam thừa cơ bản đối ứng thối thể cảnh đến thiên nguyên cảnh. Thượng thừa tam phẩm đối ứng tạo hóa tam cảnh, tạo hóa võ học đối ứng tạo hóa tam cảnh cùng niết bàn cảnh. Linh vũ học đối ứng niết bàn cảnh cùng sinh tử huyền cảnh. Thiên vũ học đối ứng chuyển luân cảnh cùng luân hồi cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,